Từ nhà ngục không song sắt đến vương quốc của riêng mình. Trong cuốn Và rồi chẳng nói một lời, tác giả Seong Hye-rin có viết: vo gạo giặt đồ khâu quần áo, giữa sự đơn điệu đến đáng sợ lặp lại mỗi ngày, dù còn yếu ớt, ý thức của cô ấy cũng đã thức tỉnh. Khi cảm nhận được rằng liệu đây có phải là cuộc sống của mình hay không, chúng ta phải trân trọng nắm giữ sự thức tỉnh đó của ý thức. Thỉnh thoảng tôi có làm chủ hôn. Làm chủ hôn khác với việc đứng giảng bài. Khi giảng bài nếu sai sót thì tôi có thể đính chính. Tuần nào tôi cũng đứng lớp nên nếu có lỡ quên chi tiết gì thì tuần sau đó chỉ cần chú ý làm tốt là được. Nhưng trong hôn lễ thì không được phép sai sót vì đó là sự kiện cả đời mới có một lần của người ta nên không có cái gọi là lần sau. Vì thế hôn lễ nào tôi cũng rất căng thẳng. Có một vị thẩm phán nọ khi làm chủ hôn thường gọi cô dâu chú rể thành bị cáo và nguyên cáo. Xin tuyên bố nguyên cáo lấy bị cáo làm vợ. Tôi cũng đã có lần nói rằng mời cô dâu chú rể quay về phía các học sinh. Vậy nhưng thời khắc căng thẳng nhất là khi nghi lễ đã kết thúc và người ta cất tiếng hô cô dâu chú rể chào quan khách. Đó chính là lúc nhìn thấy hình ảnh sau lưng của đôi tân lang tân nương đang cùng nhau bước vào một cuộc sống mới. Lúc yêu nhau thì họ thật đẹp đôi, nhưng khi giờ đã trở thành vợ chồng thực sự rồi, đôi bạn trẻ đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau chứ? Suy nghĩ đó không giúp giải tỏa sự căng thẳng của tôi sau khi nghi lễ đã kết thúc, mà lúc này sự căng thẳng mới thực sự được dâng lên. Thêm vào đó, nếu như cô dâu dự định ở nhà làm nội trợ hoàn toàn thì nỗi lo của tôi sẽ lại càng lớn hơn. Đương nhiên, được sống cùng nhà với người mình yêu, cùng nhau lo liệu cuộc sống gia đình thì còn gì hạnh phúc hơn. Ở nhà nội trợ có nghĩa là đem sự hạnh phúc đó ra làm công việc toàn thời gian, tức là có thể làm cả ngày và ngày nào cũng làm. Thật là một công việc hạnh phúc. Tuy vậy, lý do mà tôi lo lắng là bởi nếu trở thành người nội trợ toàn thời gian, bạn sẽ phải chấp nhận sự thay đổi vô cùng lớn. Bạn sẽ bước vào một thế giới mới, không thể nào ngờ tới và không thể so sánh được với thời con gái. Đối với đàn ông hay phụ nữ đang tham gia hoạt động xã hội, ngay cả sau khi kết hôn, họ vẫn là chính họ của thời chưa kết hôn và sắm thêm vai trò của một người chồng, người vợ trong gia đình. Đời sống xã hội vẫn là một nửa cuộc sống. Vậy nhưng với người nội trợ toàn thời gian, có một sự đoạn tuyệt rõ rệt với cuộc sống thời kỳ chưa kết hôn. Những người mà bạn gặp gỡ, những giá trị mà bạn theo đuổi, những đối tượng mà bạn quan tâm, tất cả đều có một sự thay đổi lớn. Nói tóm lại là toàn bộ cuộc sống của bạn đã thay đổi. Ngay cả vợ tôi cũng vậy. Ra trường, có một công việc tốt. Sau khi kết hôn thì cô ấy xin nghỉ việc. Một thời gian sau lại theo tôi lên đường đi du học, rồi bắt đầu lo nội trợ nơi xứ lạ. Tiếng của người ta cũng không biết. Ban đầu đã định là hai vợ chồng cùng đi học, nhưng thời gian này chúng tôi lại có đứa con đầu lòng, nên cô ấy đành phải bỏ giờ việc học. Lại thêm ốm nghén rất nặng, nên vợ tôi cũng chẳng thể nhúc nhác ra ngoài được. Vì kết hôn mà cô ấy phải đối mặt với cuộc sống hoàn toàn khác thời còn con gái. Khi đó thì có lẽ tôi vừa phải là chồng, vừa là người gác ngục cho cô ấy. Đối với người nội trợ, gia đình là một ốc đảo. Nơi đó có thể trở thành vương quốc của bản thân và cũng có thể trở thành nhà ngục không song sắt. Bạn sẽ trải nghiệm đồng thời hai cảm giác là ổn định và cô lập. Người nội trợ bây giờ thường xuyên ra ngoài, lại có tràn ngập các phương tiện liên lạc như là điện thoại, máy tính, nên có thể sẽ có người hỏi. Như vậy thì tại sao lại bị cô lập? Nhưng đây là sự cô lập về mặt tâm lý, là cảm giác đoạn tuyệt trong tâm trí mà dù có ra ngoài hay trò chuyện tán gẫu cả ngày thì cũng không thể nào khỏa lấp nổi được. Cảm giác đoạn tuyệt này xuất phát từ sự chuyển đổi ý nghĩa tồn tại, từ cái tôi cá nhân sang vai trò người nội trợ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ý nghĩa tồn tại của người nội trợ không phải là thứ có thể một mình đạt được mà phải tùy thuộc vào những người khác trong gia đình thì mới có thể hoàn thiện. Nói rõ hơn, thành tựu của người nội trợ thay đổi tùy thuộc vào việc chồng thành công đến mức nào, con cái học hành giỏi giang đến đâu, hoặc gia đình khá giả, êm ấm được chừng nào. Vậy nhưng, để chồng thành công, con cái học hành tấn tới, gia đình dư giả, lại không phải là vấn đề mà chỉ một mình người nội trợ cố gắng là xong được. Không thể dựa vào bản thân mà lại phụ thuộc vào người khác như vậy là một sự bất an. Mặc dù vậy, những điều này đã trở thành tiêu chuẩn tuyệt đối để xếp hạng giá trị của người nội trợ và xuất hiện nguy cơ họ không còn có thể tự định đoạt hạnh phúc của bản thân. Và như thế, người nội trợ đã bị lạc đường giữa một bên là áp lực, khó lòng cáng đáng và một bên là tham vọng không thể lấp đầy. Ngay cả tên gọi của chính mình, thứ có thể coi là cốt lõi của cái tôi cá nhân, người nội trợ cũng dần dần rời xa. Họ được gọi là vợ anh X, mẹ thằng Y hay là con dâu nhà Z. Tôi cũng đã từng gặp một người ngồi đợi đến lượt ở bệnh viện. Khi nghe y tá liên tục gọi tên mình, thì người đó lại tự hỏi một mình là ai đấy mà gọi mãi lại không thấy xuất hiện nhỉ? Người ta bảo rằng những tay chơi khi muốn quyến rũ người nội trợ, điều đầu tiên hắn làm là gọi tên người đó. Được gọi tên là một điều rất quan trọng. Thời gian ngày càng trôi qua, cái tôi của người nội trợ chỉ có thể ngày càng bị lung lay. Theo tôi, đối với họ, điều quan trọng nhất là tự ban cho mình giá trị của bản thân. Là một người nội trợ, mình rất quan trọng. Đây không chỉ là điều cần thiết với cô dâu trẻ vừa kết thúc nghi lễ kết hôn mới đây. Trái lại, lập gia đình càng lâu thì nhận thức này lại càng quan trọng hơn. Sống trong vai trò người nội trợ càng lâu thì càng phải đường hoàng, mạnh mẽ hơn. Tiêu chuẩn của giá trị phải đặt tại bản thân và xin được lấy ví dụ như sau. Điều mà người nội trợ ở nhà cảm thấy được bù đắp hơn so với người nội trợ đi làm, đó không phải là khi con cái học hành giỏi giang, mà là khi bạn tự cảm thấy mãn nguyện vì có thể dành cho con cái nhiều hơn tình yêu, thứ tình yêu không gì thay thế được mà những người khác không thể dành cho con cái của họ. Điều mà người nội trợ ở nhà cảm thấy được bù đắp hơn so với người nội trợ đi làm, đó không phải là khi bạn thấy thỏa mãn vì chồng kiếm được đủ tiền để mình khỏi cần phải làm việc, mà đó là khi bạn tự cảm nhận được niềm hãnh diện vì ít nhiều đã quản lý và đầu tư thu nhập của gia đình một cách hợp lý, nên kết quả là bạn đã quán xuyến gia đình hiệu quả hơn những người đó. Điều mà người nội trợ cảm thấy được bù đắp hơn so với người nội trợ đi làm, đó không phải là khi bạn được nhàn nhã hơn, không phải là ngày ngày đến công ty, mà đó là khi bạn cảm thấy tự hào vì đã dành thời gian cho hạnh phúc của bản thân, gia đình nhiều hơn những người phụ nữ đi làm thông thường. Nếu vậy, với tư cách của một người ở nhà nội trợ, cụ thể phải làm thế nào để có thể khiến cái tôi cá nhân của mình thêm vững vàng và mạnh mẽ? Tôi muốn đưa ra 3 lời khuyên, đó là bàn làm việc của bạn, thời gian của bạn và tài khoản lương của bạn. Trước tiên, ngay cả người nội trợ cũng cần phải có không gian riêng. Người ta thường nói toàn bộ căn nhà đều là của người nội trợ, hoặc nhà bếp hay phòng ngủ là không gian của người nội trợ, nhưng đây chỉ là khoảng không gian sinh hoạt mà thôi. Cần phải có một không gian riêng, không phải là không gian để lao động, mà là nơi có thể khiến bản thân được là chính mình. Đương nhiên, với những ngôi nhà vốn đã chật chội, không phải ai cũng có thể dành riêng một không gian của người nội trợ. Dù vậy, cũng nhất định phải thu xếp được một khoảng không gian đặt được một chiếc bàn sách. Không phải là bàn trang điểm, mà là bàn sách. Cần phải tạo dựng một không gian riêng biệt sao cho đó. Dù là bạn đang uống cà phê, đọc sách hay là nghe radio, thì bạn cũng có thể đối diện với nội tâm, chứ không phải là ngoại hình của mình. Nếu như bạn đã sửa soạn được chiếc bàn đọc sách của riêng mình thì lúc này bạn cần phải có khoảng thời gian riêng được đảm bảo cố định. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc rằng sau khi chồng đi làm, con đi học thì chẳng phải toàn bộ thời gian đều là của người nội trợ hay sao? Nhưng không phải vậy. Làm việc nhà mệt thì ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, xem TV một lát, những khoảng trống như vậy không thể gọi là thời gian riêng của bản thân được. Giống như học sinh cứ học một tiết thì được nghỉ giữa giờ. Đến 12 giờ trưa là giờ ăn trưa, thì bạn cần phải định ra một khoảng thời gian nhất định tạo ra một khoảng trống thường nhật để cứ đến giờ đó là giống như có chuông reo hết tiết, bạn sẽ bước vào không gian riêng và nghỉ ngơi. Những người làm nội trợ ở nhà tưởng chừng như có rất nhiều thời gian để tùy ý sử dụng. Nhưng thực ra vấn đề quản lý thời gian đối với họ lại càng khó hơn. Sau hơn 15 năm làm giảng viên đại học, cái nghề mà thời gian cá nhân và thời gian công việc không tách bạch rõ ràng, tôi đã nhận ra một điều. Đó là càng như thế thì càng phải chia rõ thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. Mỗi ngày dù chỉ là 50 phút cũng hãy dành ra khoảng thời gian riêng cho những việc có thể khiến được là chính mình, những việc có thể khiến bản thân hạnh phúc hơn. Cuối cùng, người nội trợ cũng cần phải có tài khoản lương, không phải là tài khoản quỹ đen mà là tài khoản lương. Bạn cần có một tài khoản riêng để đường hoàng nhận tiền công lao động và làm việc nhà, được trích từ một phần thu nhập trong gia đình. Tất nhiên, do phần lớn tài khoản lương của các ông chồng hay tài khoản chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều do người nội trợ quản lý, nên chắc cũng sẽ có người thắc mắc chẳng phải tiền nào mà chẳng là tiền hay sao? Nhưng không phải như vậy, vì phải cân đối thu chi trong sổ ngân sách gia đình với vô số những khoản chi tiêu mà những nhu cầu của bản thân thường xuyên bị xem nhẹ. Giờ đây, bạn cần phải tăng cường đầu tư cho bản thân hơn, kể cả khi bạn dùng tiền đó để bù vào chi tiêu trong nhà hay gửi cho nhà chồng và nhà đẻ, thì đó cũng không phải là tiền trích từ sinh hoạt phí trong nhà mà bạn đang dùng tiền của mình. Hơn hết, điều quan trọng là phải nhận thức được làm việc nhà cũng là một hình thức lao động có giá trị và phải tự đền đáp cho bản thân dưới dạng vật chất. Trên thực tế, lương cho người nội trợ là bao nhiêu, điều này rất khó để nói chính xác vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi nhà. Nhưng dù chỉ là một khoản nhỏ thì tôi vẫn mong muốn người nội trợ có thể sở hữu một cuốn sổ tài khoản lương của riêng mình. Khi tôi nói với vợ tôi rằng tôi sẽ lập cho cô ấy một tài khoản lương, lúc đầu thì tôi phải nghe cô ấy cằn nhằn. Sao tự dưng lại làm chuyện không đâu như vậy? Nhưng bây giờ, mỗi lần xem sổ tài khoản thì vợ tôi lại phấn khởi hơn. Hỡi các đức ông chồng, nếu muốn bày tỏ lòng biết ơn với công lao của vợ thì cũng đừng chỉ nói suông mà hãy chứng minh cho cô ấy bằng tài khoản lương của riêng cô ấy. Vậy nhưng, dù cho đã tìm đủ mọi cách như vậy mà bản thân người nội trợ vẫn không thể nào thấy hạnh phúc thì bao nỗ lực cũng chỉ như xây lâu đài trên cát mà thôi. Bạn cần phải thoát ra khỏi ốc đảo của tâm hồn, bạn phải tạo ra những cuộc gặp gỡ đa dạng hơn cả những mối quan hệ của những người đi làm. Chỉ khi bạn gặp gỡ, học hỏi, giao lưu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của người nội trợ, bạn mới có thể vượt qua hàng rào mang tên gia đình trong lòng bạn. Nếu không thể tự tạo cho mình niềm vui và sự tự hào như vậy, người nội trợ sẽ trở thành tù nhân trong nhà ngục. Hỡi những người ở nhà nội trợ trên mảnh đất này và hỡi người vợ của tôi, hãy giữ lấy niềm tự hào của mình. Có thể cai quản vương quốc của riêng mình thì ở nhà nội trợ là nghề nghiệp tôn quý nhất trên đời. Bởi trong vương quốc đó, những người yêu thương bạn nhất và những người bạn yêu thương nhất dưới bàn tay chăm sóc vun vén của bạn, họ được ăn, mặc, ngủ và sống tiếp mỗi ngày. Working Mom. Như kẻ trộm, tôi đi rửa mặt khi đêm xuống, thấy bàn chải đánh răng của tôi và của đứa con gái lên 6 đang ôm vùi lấy nhau trong đám lông bàn chải bù xù, giống như tôi cả ngày dài chỉ mong được ôm con. Trích trong cuốn Giải độc ban đêm của tác giả Jeong Kyeos Byung. Sáng nay tôi có cuộc họp lúc 7:30. Trên trái đất này chắc chỉ có Hàn Quốc là đất nước vừa ăn sáng vừa họp. Sáng sớm là lúc tôi phải dành thời gian để viết vì lúc đó tinh thần của mình tỉnh táo, vậy mà lại phải ngồi nghe đủ các loại báo cáo thực trạng và đối sách chẳng có gì thú vị hay có sức lay động. Thực ra tôi ghét dậy sớm đến mức có thể mang câu cửa miệng rằng vì muốn dậy muộn nên tôi làm giáo sư. Dù là thức dậy vào cùng một giờ, nhưng thức giấc một cách tự nhiên và buộc phải thức giấc nhờ vào báo thức là hai việc khác nhau một trời một vực. Mặc dù đã đặt đồng hồ báo thức rồi, nhưng vẫn mấy lần thức giấc tự hỏi, mấy giờ rồi nhỉ? Sau đó thì khó khăn lắm mới đến được vương quốc của giấc mơ, thì đúng lúc này một hồi chuông inh ỏi triệu hồi tôi trở lại thế giới hỗn tạp. Trừ phi trái đất diệt vong, tôi nghĩ không có tình trạng khẩn cấp nào đến mức phải phá vỡ sự bình yên đơn sơ của buổi sáng này chỉ để ngồi họp với nhau. Vì thế trên thế gian này, tôi ghét nhất những người hô hào ủng hộ kiểu vừa họp vừa ăn sáng. 6 giờ, cả nhà thức giấc vì tiếng chuông báo thức khó chịu, tắm rửa qua loa, thay quần áo xong là tôi đến trường. Tôi đến phòng họp muộn khoảng 5 phút, những người khác hầu như đều đã có mặt. Tôi phàn nàn với một nữ giảng viên ngồi bên cạnh. Nghe tôi bảo ghét những cuộc họp sáng khiến tôi phải dậy sớm thế này. Cô ấy khẽ mỉm cười và nói: "Thầy chỉ cần lo một mình thầy thôi mà. Còn tôi thì phải lo bữa sáng và sửa soạn cho bọn trẻ đến trường xong thì mới đến được đây." Trời đất, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Rốt cuộc cô ấy thức dậy lúc mấy giờ? Nấu bữa sáng, sửa soạn các thứ rồi chuẩn bị ra ngoài. Hơn nữa, nhà cô ấy lại còn xa. Ôi chao, cuộc sống thật là mệt mỏi. Phụ nữ kết hôn đi làm là người bị kẹt cứng giữa hai tổ chức bóc lột sức lao động nhiều nhất trong lịch sử của loài người. Đó là gia đình và nơi làm việc. Họ phải gồng mình mà làm việc quá sức. Trong nền văn hóa gia trưởng, phụ quyền vẫn còn tồn tại Hàn Quốc. Làm việc nhà là bổn phận của người nội trợ. Dù có đi làm thì bổn phận này cũng không nhạy bớt. Thêm vào đó, ở nơi làm việc, lý do phải chăm sóc gia đình cũng giúp họ giảm bớt yêu cầu của công việc. Xã hội tung hô khen ngợi những nữ quản lý giỏi việc nước đảm việc nhà, vừa hết lòng vì gia đình, vừa không ngừng thăng tiến trong công việc, đồng thời lại coi những nữ nhân viên bình thường là kẻ bất tài. Rốt cuộc, nhiều người đã loay hoay lạc lối giữa hai câu nói mà họ ghét phải nghe nhất, đó là: "Hôm nay mẹ lại về muộn à?" Và: "Thật tình thì phụ nữ cứ thế này thì khó cho công việc quá." Nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo, mua sắm, quản lý tiền nong, tất cả những việc nhà đó đều không dễ dàng một chút nào cả. Nhưng trong số đó, khó khăn nhất vẫn là nuôi dạy con cái. Đứa con đầu lòng của tôi ra đời vào thời kỳ tôi còn đang đi du học, nên tôi cũng đỡ đần vợ được kha khá. Có lẽ không phải vì khi đó tôi có nhiều thời gian ở nhà, mà vì đó không phải là ở Hàn Quốc cũng nên. Khi đó chăm con, tôi cảm nhận được việc nuôi dạy con không phải lao động việc nhà đơn thuần, mà là một công việc đòi hỏi toàn bộ tâm hồn của người dưỡng dục. Lý do không phải chỉ vì trẻ nhỏ, bạn lúc nào cũng có thể khóc lóc ầm ĩ, gây ra đủ mọi thứ chuyện, mà để nuôi dưỡng một sinh mệnh thì cần phải có tình yêu thương mãnh liệt, thấm đẫm cả tâm hồn. Khi con tôi vẫn là một đứa bé chưa biết nói, tôi phải kiểm tra xem con còn thở không, tim con còn đập không và dùng cả thân mình để đối thoại với con. Khi con bắt đầu biết đi, biết chạy rồi bập bẹ nói, mỗi lúc như vậy đều phải để mắt theo sát và hòa cùng những mối quan tâm cũng như quá trình khôn lớn của con. Không giống như tất cả những việc khác, lý do của sự vất vả trong việc nuôi dạy con cái là bởi việc đó tuyệt đối không thể nào làm đại khái theo thói quen được. Khi con cái lớn lên, biết tự lo sinh hoạt thì tình hình cũng không khá hơn. Con bắt đầu đi học cũng là sự cạnh tranh thực sự trong học tập, vì chuyện này mà áp lực tâm lý càng lúc lại càng nặng nề. Mấy bà mẹ ở nhà nội trợ lấy nhà trường và cơ sở học thêm làm trung tâm, lập mạng lưới trao đổi thông tin mạnh mẽ. Ở đó hoàn toàn không có chỗ cho những người mẹ đi làm chen vào. Trong một xã hội còn mang tâm lý coi kết quả học tập của con hoàn toàn là trách nhiệm của người mẹ, họ phải gánh chịu cảm giác tội lỗi. Tôi đã không làm được điều tốt nhất cho con mình. Dù vậy, không phải đứa con nào lớn lên cũng thấu hiểu cho lòng mẹ. Thầy An Jong-chun, người có 26 năm làm giáo viên cấp 3, đã nói rằng những thiếu niên ở độ tuổi dậy thì tâm tính thất thường là những con người đang đứng ở khoảng giữa đứa trẻ và người điên. Những đứa trẻ tươi cười hớn hở như thiên thần mỗi khi nhìn thấy thức ăn ngon ngày nào, giờ chỉ còn tồn tại trong quyển album ảnh cũ mà thôi. Ngồi ở bàn ăn mà lúc nào cũng cắm cúi điện thoại rồi cười một mình, hễ mẹ nhắc chuyện kết quả học tập thì xô ghế đứng dậy, hét ầm lên bảo mẹ đừng có cằn nhằn nữa. Lúc mới cưới thì vì tình yêu của chồng, lúc mới nuôi con thì vì sự đáng yêu của con mà cố gắng kiên cường, giờ thì rốt cuộc cũng chẳng còn chỗ dựa tinh thần nào mà bấu víu cả. Thật là mệt mỏi quá chừng. Khối lượng công việc quá lớn khiến ta không thể thoát khỏi nỗi mệt mỏi về thể xác. Nhiều như thế, bản thân không thể nào làm trôi chảy hết được. Cảm giác có lỗi này lại càng khiến cho nỗi mệt mỏi về tinh thần luôn đeo bám. Nỗi mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần này mang tính bản chất và bạo lực rất lớn. Tôi hỏi một phụ nữ đã kết hôn đang đi làm rằng có khi nào cô ấy cảm thấy đang dần đánh mất cái tôi cá nhân không? Và cô ấy trả lời như thế này. Cái tôi cá nhân ư? Một ngày 24 giờ còn chẳng biết phải xoay sở ra sao. Với tôi, nói chuyện cái tôi cá nhân đúng là xa xỉ. Thầy có biết mong ước của tôi là gì không? Đấy là lúc buồn ngủ thì được ngủ, lúc nào muốn dậy thì dậy, dù chỉ là một ngày như thế cũng được. Đến lúc này đây thì không còn là vấn đề có thể trút hoàn toàn lên vai của người phụ nữ nữa, để họ phải vật lộn gánh vác và tự giày vò, trách cứ bản thân của mình. Nếu đây trở thành một vấn đề nổi cộm, thường thì các nhà chức trách và các cơ quan hữu quan đều nghĩ rằng chỉ cần hỗ trợ chi phí nuôi dạy trẻ em là được. Bởi phần lớn họ đều là nam giới nên hoàn toàn không hiểu được bản chất của vấn đề. Trước tiên, cần phải thay đổi về văn hóa. Cách nghĩ cho rằng người nội trợ phải gánh hết việc nhà, văn hóa công ty coi chuyện làm việc ngoài giờ và quá giờ là đương nhiên. Nhận thức sai lầm của xã hội coi kết quả học tập của con cái phụ thuộc hết vào người mẹ. Nền văn hóa giáo dục không cho phép sự thiếu sự hỗ trợ của học thêm. Chừng nào còn chưa thay đổi, những nhận thức và kiểu văn hóa sai lầm này thì vẫn khó lòng điều trị tận gốc rễ những áp lực mà phụ nữ kết hôn đi làm đang phải gánh chịu. Phải thay đổi môi trường nuôi dạy trẻ và trường học. Tiến hành những cuộc vận động trên phương tiện truyền thông báo chí và cần phải có những nỗ lực nhằm cải cách chế độ giáo dục. Chính phủ và chính quyền cũng phải thay đổi chính sách. Vai trò của chế độ rất quan trọng. Một chế độ đúng đắn có thể thay đổi hành động của con người và cuối cùng là sẽ thay đổi được cả văn hóa. Trong nhiều chế độ có thể kiểm chứng được, cá nhân tôi cho rằng điều quan trọng nhất là sự tuân thủ thời gian làm việc theo quy định. Điều này không có nghĩa là phải giảm thời gian làm việc một cách tùy tiện, mà nghĩa là cần phải tạo điều kiện tại nơi làm việc để nhân viên có thể làm việc hiệu quả hơn trong thời gian được giao. Và khi hết giờ, họ có thể thoải mái rời công ty về nhà, không một chút áy náy. Ở phạm vi xã hội, cần phải tìm ra phương thức chia việc cho hiệu quả. Vậy nhưng, những thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều, trong khi những người làm chính trị chỉ nghĩ tới việc tái đắc cử trong nhiệm kỳ sắp tới, và những vị quan liêu chỉ biết ngồi bàn giấy tranh luận suông, thì nỗi khổ của phụ nữ kết hôn đi làm vẫn cứ tiếp diễn. Đương nhiên, những yêu cầu thay đổi nói trên phải được tích cực truyền đạt và tập hợp sức mạnh thông qua bỏ phiếu hay kiến nghị. Nhưng trước khi cả xã hội này thay đổi, thì bằng biện pháp khẩn cấp, chúng ta hãy cùng thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh mình trước đã. Các ông chồng không phải là giúp làm việc nhà, mà phải mang tâm lý có trách nhiệm và chia sẻ việc nhà. Ở công ty, cấp trên phải quan tâm nhiều hơn đến nữ nhân viên đã có gia đình. Bản thân phụ nữ cũng cần phải bao dung với bản thân hơn. Các yêu cầu đòi hỏi đối với bản thân càng nặng nề, phụ nữ càng cần phải học cách bỏ bớt những việc vượt quá khả năng của mình. Làm giảng viên đại học, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã dài lâu, đã từng trực tiếp dạy con mình. Nhưng tôi thấy, đối với thành tích học tập của học sinh, ảnh hưởng của người mẹ ít hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. Việc học hành là việc của con trẻ, người mẹ có mắng mỏ hay là dậm chân la hét đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được cả. Phụ nữ cần cởi bỏ quan niệm ám ảnh rằng mình phải trở thành người mẹ hoàn hảo, người nhân viên hoàn hảo. Trong cuốn sách mang tựa đề Một xã hội kiệt quệ của giáo sư Han Byung-chul đã than rằng xã hội hiện đại là nơi mình tự bóc lột chính mình. Bản thân chúng ta là nạn nhân, đồng thời cũng chính là thủ phạm đáng sợ nhất. Đây là căn bệnh đặc thù của xã hội coi trọng thành tích. Nhưng với những phụ nữ đã có gia đình, bị bóp nghẹt giữa gia đình và công việc và buộc phải làm tốt cả hai, đây chẳng phải là nỗi đau vô cùng nặng nề sao? Hỡi những working mom, trước hết bạn hãy cởi bỏ gánh nặng trong lòng và hãy nói hết nỗi mệt mỏi quá sức của mình với những người gần gũi, nhất là chồng, con và gia đình. Con cái nắm lấy tay bố mẹ khi mệt mỏi, điều này thật tự nhiên và người lớn thổ lộ lòng mình cũng là lẽ thường. Bố mẹ nói ra những khó khăn của mình, đó cũng là bài học về cuộc sống cho những đứa con khi lớn lên, và đây cũng là cơ hội để các con hiểu bố mẹ mình hơn. Sau cả ngày trời chịu đựng ở công sở, khó khăn lắm mới chất được tấm thân lên chiếc xe rung lắc chạy trên con đường đi làm về. Nhưng với những phụ nữ đã có gia đình, đó thực chất lại là con đường đi làm lần hai, đưa họ về với đống công việc chồng chất đang đợi mình ở nhà. Phải làm gì đó để dừng cái vòng luẩn quẩn quay cuồng bất tận này lại. Gia đình, tòa tháp vun đắp bằng những lời bình dị. Thực ra càng có tuổi, chỉ vì những lý do đầy mệt mỏi hay hầu hết là do cảm giác áp lực nặng nề mà chúng ta vô cớ cứ vào lòng những người yêu thương mình và họ sẽ phải chịu nỗi đau khổ suốt đời. Trích lời của Marcel Proust. Bố tôi là cán bộ nhà nước hay đi công tác ở địa phương. Nhưng do anh em chúng tôi lại học ở Seoul nên bố mẹ thường chỉ cuối tuần hay cuối tháng mới được bên nhau. Khi tôi học cấp 3, bố tôi mới kết thúc đời công chức gần 30 năm rồi sống hẳn ở Seoul. Lần đầu tiên trong đời có thời gian thư thả như vậy, bố mẹ tôi đi du lịch châu Âu 3 tuần. Hồi đó du lịch nước ngoài còn chưa phổ biến nên mọi người thường ai nấy đều ghen tị. Ngày bố mẹ kết thúc chuyến du lịch trở về, tôi ra sân bay đón. Trong lúc ngồi đợi, tôi bất giác mỉm cười. Tôi nghĩ thời còn là đôi vợ chồng chỉ được gặp nhau vào cuối tuần cuối tháng, bố mẹ đã vô cùng hòa thuận rồi. Giờ lại còn đi cùng nhau du lịch nước ngoài về thì tình cảm sẽ gắn bó, mặn nồng hơn nữa. Vậy nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở sân bay, tôi chợt giật mình. Họ đi cách xa nhau như hai người xa lạ. Nghe nói hai người cãi nhau to. Về sau, nghe mẹ kể lại thì khởi hành chuyến du lịch chưa được vài ngày vì chuyện lịch trình mà hai người bắt đầu cãi nhau. Suốt hành trình gần như chẳng ai nói với ai câu nào cả. Buộc phải đi cùng với nhau suốt chuyến đi nhưng cứ liên tục chiến tranh lạnh rồi chiến tranh nóng. Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời, thích thú đâu chẳng thấy, chỉ thấy quả là giống địa ngục. Mẹ tôi cứ lắc đầu quầy quậy mà nói như vậy. Mẹ bảo lúc ở Paris, có những hôm bố tôi ra ngoài, còn mẹ thì cả ngày chỉ ở trong phòng khách sạn xem tivi mà chẳng hiểu trên đó nói gì cả. Khi đó tôi thực sự không sao hiểu nổi. Thường ngày thì mẹ tôi lúc nào cũng bảo, trên đời này chắc chẳng có ai hết lòng vì gia đình với thương yêu vợ con như bố đâu. Hai người hòa thuận như vậy, tại sao lúc đi du lịch riêng mặn nồng thì lại cãi nhau đến độ như thế chứ? Kết hôn được tròn 20 năm, đến giờ tôi mới hiểu chuyện của bố mẹ tôi không có gì là lạ cả, mà là một kết quả đương nhiên. Bởi đó là lần đầu tiên hai người được ở bên nhau một khoảng thời gian dài đến như vậy. Thỉnh thoảng tôi có nghe được câu chuyện cười kể về hai vợ chồng già cả đời lần đầu tiên được lên du thuyền đi du lịch nước ngoài riêng với nhau. Sau khi đi về thì quyết định ly hôn. Vì không quen với văn hóa trên du thuyền như khiêu vũ hay xã giao tiệc tùng. Lại chẳng có việc gì khác để làm nên thời gian hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn và như vậy thì những chuyện cãi vã tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Mỗi ngày 24 giờ phải chịu đựng nhau trong một cabin trên tàu, làm sao mà không cãi nhau cho được. Đúng là tình cảnh đã chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng của nhau, chẳng lẽ lại nhảy quách xuống biển luôn cho rồi. Với các đôi vợ chồng trẻ thì tình hình cũng không khá hơn. Trên đường cao tốc kẹt cứng, cứ đi một đoạn rồi lại phải dừng, họ thường rất hay cãi nhau. Chết tiệt, sao đường lại kẹt cứng vậy không biết? Vậy nên, em mới bảo là đi đường quốc lộ còn gì? Ai mà biết đường đến đây lại kẹt thế này cơ chứ? Ngọn lửa dần tích tụ rồi bùng lên. Hay, sao chuyện gì cũng gây sự với tôi vậy hả? Trên con đường kẹt xe, không gian nhỏ hẹp trong xe đã biến thành địa ngục nóng bỏng. Dù là tại một khách sạn ở Paris, trong một cabin trên du thuyền hay là trong xe trên đường, vấn đề trở nên phức tạp hơn là do bấy lâu nay thời gian thực sự bên nhau quá ít và thời gian thực sự đối thoại với nhau lại quá thiếu. Ngẫm lại thì thấy rằng ở Hàn Quốc, nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau được hơn 10 năm, nhưng ngoài thời gian ngủ ra thì thực tế là thời gian bên nhau không nhiều. Đã thế thì ngay cả khi ở bên cạnh nhau, mỗi người lại một góc, người để xem tivi, người đọc báo. Nếu như trừ thời gian này ra thì mặc dù là vợ chồng, thời gian mà họ trò chuyện thậm chí còn ít hơn cả một đồng nghiệp tương đối ở chỗ làm. Đây là chuyện đã xảy ra ở nhà ngoại tôi khi tôi còn nhỏ. Ông ngoại tôi lúc ấy đang thay bóng đèn trần trong phòng của bà ngoại. Ông ngoại tôi là người rất vô tâm với những việc nhà, nên cảnh tượng này vô cùng hiếm thấy. Ông thay bóng đèn xong, bước xuống khỏi cái ghế, bà thân người nhìn ông rồi tự hỏi một mình. Mấy cái con không chồng không hiểu chúng nó sống kiểu gì nhỉ? Chỉ có thế thôi, rõ ràng là bà chỉ nói thế. Nói xong rồi bà bỏ đi ra bếp. Khi đó tôi không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Lúc ấy tôi còn nhỏ, chỉ biết từ con chuyên dùng để chửi bới lại vang lên từ miệng bà một cách vô cùng tự nhiên mà giật nảy mình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Gần đây dường như tôi đã hiểu ý nghĩa bên trong của câu nói đó. Đó là cách bà nói cảm ơn với ông. Trước mặt cháu, mặc dù nếu tôi không có mặt ở đó thì chắc tình hình cũng chẳng khác gì. Bà không thể nói ra câu cảm ơn mình mà thể hiện theo đường vòng bằng cách nói có chồng thích thật. Ông bà tôi qua đời đã lâu, nhưng càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Sao các cụ ngày xưa cứ nhất thiết phải nói với nhau theo kiểu như vậy nhỉ? Dù vậy, bây giờ có lẽ không phải là lúc nói chuyện người xưa. Không biết là do thừa hưởng dòng máu người xưa hay là do người Hàn Quốc vốn hà tiện lời cảm ơn hay vì kết hôn lâu ngày thì đương nhiên sẽ thành ra như vậy. Mà ngay cả bản thân tôi cũng hiếm khi nói được lời cảm ơn với vợ. Còn lời cảm ơn tôi nghe được từ vợ cũng cách đây đã lâu lắm rồi. Mặc dù ở ngoài nghề của tôi là nói, nhưng về đến nhà, tôi cứ im lặng như thóc. Một lần nọ tôi đến chơi nhà một kiều bào ở Mỹ, đúng lúc cậu con trai nhà đó đưa cô bạn gái da trắng về nhà. Cả hai vừa ngượng ngịu chào nhau rồi dẫn nhau lên tầng 2 thì ông bố đã hạ giọng thì thầm. Tôi bảo con tôi là hai đứa có hò hẹn thì cũng không sao, nhưng không được cưới. Tôi bảo nhất định phải cưới con gái Hàn Quốc mới được. Thời buổi bây giờ có con dâu Tây cũng có sao đâu. Tôi nói vậy và câu trả lời đúng là một kiệt tác. Tôi có bảo con tôi thế này. Con ấy, nếu định lấy vợ Mỹ thì xác định từ giờ đến lúc già rồi chết, sáng nào cũng phải I love you. Nếu không làm được thì sẽ bị ly hôn ngay. Lúc còn trẻ thì cứ coi là làm được đi, nhưng đến lúc già rồi liệu rằng có thể làm được như thế không? Mệt lắm, không được đâu. Đàn ông Hàn Quốc nhất định không bao giờ làm nổi việc đó đâu. Vì thế con nhất định phải lấy vợ Hàn Quốc nhé. Lý do phản đối hôn nhân quốc tế không phải là do khác biệt về văn hóa hay muốn giữ sự thuần chủng về huyết thống, mà là vì do mỗi sáng thức dậy đều phải nói với vợ lời yêu thì thật là phiền phức. Đàn ông Hàn Quốc quả là giỏi thật. Nếu họ tham dự cuộc thi Olympic, chọn người đàn ông ít thể hiện tình cảm nhất thì chắc chắn là họ sẽ giành huy chương vàng. Cũng phải, người Hàn Quốc dường như phần lớn đều như vậy. Người Mỹ rất hay nói những câu như là I love you, thank you hay I'm sorry. Nhưng người Hàn Quốc thì nếu không phải những giây phút mang tính quyết định không thể nào né tránh, họ sẽ không nói những lời như thế. Hôm đó mấy vị phu nhân ngồi cùng bàn với tôi bĩu môi lắc đầu, nhưng có lẽ không chỉ đàn ông mới như vậy. Phải có hai tay vỗ mới thành tiếng. Các ông chồng như vậy nên các bà vợ cũng ngày càng ít nói hơn. Câu I love you mà người Mỹ nếu không nói trong mỗi sáng thì sẽ bị ly hôn ấy. Cả cuộc đời chúng ta rốt cuộc nói được mấy lần. Nửa đầu năm 2012, có một thông điệp quảng cáo vì cộng đồng nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn tại Hàn Quốc, đó là nhân viên Kim Ah-jung rất thân thiện, nhưng cô con gái mang tên Kim Ah-jung thì chủ tiệm hoa Lee Hyo-jin rất thân thiện, nhưng người mẹ mang tên Lee Ho-jin thì anh bạn Kim Byung-jin rất vui vẻ, nhưng cậu con trai mang tên Kim Byung-jin thì trưởng phòng Kim Ji-jun rất chu đáo, nhưng người chồng mang tên Kim Ji-jun thì ra ngoài là những người thân thiện vui vẻ đầy tâm lý, còn về đến nhà thì lại hiện lên hình ảnh cộc cằn khó chịu, đó chính là hình ảnh của hầu hết chúng ta. Khi ấy, hầu hết những người tôi gặp đều thực sự đồng tình và cùng chia sẻ về thông điệp quảng cáo này. Tại sao chúng ta lại như vậy chứ? Chúng ta đối xử tốt với người ngoài, nhưng tại sao với người trong gia đình, những người thực ra mới là quan trọng nhất thì chúng ta lại đối xử tùy tiện như vậy? Đến mức mà người ta phải làm cả nội dung tuyên truyền kêu gọi chúng ta hãy cho thấy hình ảnh tốt đẹp mà bạn thể hiện khi ở bên ngoài, ngay cả khi ở nhà. Chúng ta hãy thử đặt tay lên ngực và suy ngẫm. Với người không quen thì chúng ta ân cần như vậy, còn với chính bố mẹ, anh em của mình, chúng ta đã nói năng tùy tiện đến mức nào? Có lẽ người nhà với nhau vốn thoải mái nên mới như vậy. Hoặc vì ở ngoài, chúng ta lao động cảm xúc đã quá sức rồi nên về đến nhà, chúng ta chỉ muốn trút bỏ chiếc mặt nạ lễ nghi đó. Ra ngoài mà cư xử khó chịu với khách hàng, đồng nghiệp sẽ quay lưng. Nhưng với gia đình, dù đối xử thế nào thì họ vẫn mãi đứng về phía chúng ta. Có lẽ vì thế mà chúng ta mới vô tư hành động, tùy ý như vậy. Nói dễ nghe thì là do gần gũi thoải mái, còn nói khó nghe một chút thì là do chẳng cần phải lo mất. Vậy nhưng, những người mà chúng ta cần phải đối xử tử tế nhất cuối cùng lại chính là những người yêu thương chúng ta nhất, những người ở bên chúng ta lâu nhất, những người mang mối nhân duyên khó lòng cắt bỏ nhất. Cụ thể là vợ chồng thì sao? Thuở còn trai chưa vợ, gái chưa chồng, tình cảm cuồng nhiệt say đắm như vậy, rồi không biết từ lúc nào chúng ta không còn giữ nghi lễ tình cảm nữa. Thứ nghi lễ tình cảm đó kết cục đã bị biến thành những cuộc đối thoại thường ngày. Từ trái nghĩa với nói không phải là nghe, phải đợi cho đến khi người kia nói hết, nhìn vào mặt người nói, gật đầu tán đồng. Những nguyên tắc này sẽ bị sụp đổ nhất khi áp dụng giữa người nhà hay là vợ chồng với nhau. Đi du lịch nước ngoài dài ngày rồi cãi nhau to như bố mẹ tôi, hay thay lời cảm ơn bằng một câu chửi như bà tôi, hoặc chỉ nói một câu là anh yêu em mà cảm giác cả thế giới sụp đổ như đàn ông Hàn Quốc vậy. Tất cả chúng ta cứ như sống mà quên mất một điều rằng đó là tình cảm của con người vốn là một ngọn tháp xây bằng những lời bình dị, đặc biệt những cuộc trò chuyện nho nhỏ rất quan trọng, bởi ngẫm rồi mới thấy, thứ xây đắp các mối quan hệ của con người chẳng gì khác chính là những ký ức cùng nhau tạo dựng. Để duy trì mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ phải sống phải va chạm với nhau hàng ngày như quan hệ vợ chồng, không cần phải dùng đến những lời có cánh như lời thoại trong phim, mà chỉ cần những lời bình dị thể hiện sự biết ơn. Chỉ cần ở mức độ 1 trên 10 lao động cảm xúc mà chúng ta đã tiến hành ở bên ngoài, như vậy cũng là đủ chu đáo rồi. Mối quan hệ tốt đẹp không phải là cung điện cổ tích xây dựng chớp nhoáng chỉ trong một ngày đêm. Tại sao chúng ta lại thường vô lễ với chính những người sống bên ta cả đời? Đó là bởi chúng ta đang ảo tưởng rằng gia đình là mối quan hệ gần gũi. Thoải mái nhất, chính cảm giác yên tâm đó khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Thân thiết không có nghĩa là có thể tùy tiện bộc lộ tình cảm kiểu gì cũng được. Cần phải thể hiện sự tôn trọng với gia đình như với những đối tượng mà chúng ta cần phải kiêng nể đôi chút bằng những biểu hiện bình dị. Càng tin tưởng vào mối quan hệ gần gũi, gắn bó, càng ở bên nhau lâu thì càng cần phải quan tâm đến tình cảm của nhau. Bắt đầu từ hôm nay, hãy thể hiện sự quan tâm với những người quan trọng nhất với bạn, dù chỉ qua những điều nhỏ bé, dù chỉ bằng một nửa sự ân cần mà bạn dành cho những vị khách bạn gặp ở bên ngoài.